Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 388 này đó đều là trong sách tri thức nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh lại đi một chuyến La Khuông Sơn mới vừa bước vào bàn mà nhập khẩu. Đó là trước mắt sáng ngời, bàn mà quanh thân đã khởi hào từng hàng giản dị gạch đất nhà dân, một gian dựa gần một gian, sư phó nhóm đang ở cây ngói. Lúc này mới 2 tháng, tốc độ thật nhanh. Bàn mà mảnh đất trung tâm, cũng ấn đường phố cách thức ở khởi 2 tầng nhà treo, ngầm 1 tầng là cửa hàng, lầu 2 là nhà ở, đem bàn mà trung tâm biến thành vu trấn đường phố bộ dáng. Đây là Phong Khinh Dương cùng Cố Tranh nhạc Linh Chi thương lượng tốt, quy hoạch đồ vẫn là Cố Tranh thiết kế họa tốt. Hướng gió, địa lý vị trí, thủy lợi, mỹ quan, hết thảy đều suy xét tới rồi, Phong Khinh Dương lúc ấy liền tán thưởng không thôi. Người, vẫn là muốn nhiều đọc sách. Tam đệ, ngươi quả thực không gì làm không được a. Cố Tranh xác thật là cái đa tài đa nghệ, võ công, cầm kỳ thư họa, lối buôn bán, kiến trúc thiết kế, bàn mà quy hoạch. Giống như không có hắn sẽ không. Hắn ngày thường tuy rằng lời nói cực nhỏ, mũi nhọn không lộ, nhưng đến thời khắc mấu chốt, tổng có thể cho nhạc Linh Chi một ít tốt kiến nghị. Hắn sẽ đồ vật, trừ bỏ y thuật ở ngoài, so nhạc Linh Chi nhiều đến nhiều. Có đôi khi nàng đều phải cho rằng hắn là xuyên qua lại đây. Nhạc Linh Chi đã thói quen, hắn tại bên người làm nàng tổng tham mưu. Nhưng nàng nghĩ đến tối hôm qua, Cố Oánh thêu những cái đó uyên ương hí thủy. Cùng với nàng liên tưởng, nàng lại cảm thấy có chút đau đầu. Vạn nhất về sau cùng Cố Tranh chia tay, nàng có thể hay không thói quen đâu. Ha ha ha, tam đệ muội, quả nhiên là các ngươi tới. Sao tới cũng không thông chi một tiếng. Nhị ca hảo có điều chuẩn bị. Nhạc Linh Chi suy nghĩ, bị cười ha ha Phong Khinh Dương kéo lại. Phong Khinh Dương xưng hô thay đổi, từ Linh Chi biến thành tam đệ muội. Hải, sau khi lớn lên sự, lớn lên lại nói, trước đừng tự tìm phiền não. Như vậy tưởng tượng, nhạc Linh Chi nháy mắt vứt lại từ uyên ương hí thủy khiến cho một ít ưu phiền. Nếu là biết các ngươi muốn tới, ít nhất cũng đến sát một cái heo. Flow. Phong Khinh Dương còn ở tiếc nuối, này đều mau đến cơm điểm, giết heo đã không kịp lạp, chỉ có thể sát gà. Hắn quay đầu liền phân phó thủ hạ chạy nhanh đi sát gà. Cố Tranh hơi hơi mỉm cười, nhị ca, ăn có thể tùy tiện điểm, chúng ta tưởng đi trước xem những cái đó dân cư. Phong Khinh Dương cười ha ha, có thể, cùng nhị ca tới. Hắn nói liền ở phía trước dẫn đường, người nhiều lực lượng đại, tài chính lại đúng chỗ. La Khuông Sơn xây dựng đã sơ cụ quy mô, đặc biệt là mấy cái chủ con đường, tu đến lại khoan lại san bằng, quá 2 chiếc xe ngựa tuyệt đối không thành vấn đề. Dân cư sở dĩ thức dậy mau, rất nhiều tài liệu đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cục đá xây nền, tường là ngay tại chỗ lấy bùn, tự chế gạch đất, xà nhà mái hiên là chung quanh trên núi chém thụ. Cố Tranh làm bộ làm tịch ngửa đầu nhìn xem sắc trời, đối Phong Khinh Dương nói. Nhị ca. Ta xem hôm nay sắc, không ra mấy ngày khẳng định có mưa to, này đó nhà dân, tốt nhất mau chóng hoàn công. Phong Thanh Dương ngạc nhiên cực kỳ, tam đệ, ngươi còn hiểu nhìn bầu trời khi, Cố Tranh nói. Ngươi không cảm thấy hiện tại thời tiết thực khác thường sao? Vốn dĩ đã đến 8 tháng, thời tiết hẳn là thực mát mẻ mới đúng, nhưng hiện tại, nhị ca không cảm thấy oi bức sao? Phong Khinh Dương gật gật đầu, hôm nay sắc thật có điểm oi bức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này đó đều là sách vở tri thức, mỗi khi mưa to phía trước, thời tiết đều sẽ so ngày thường oi bức rất nhiều. Nhạc Linh Chi nhìn Cố Tranh nghiêm trang bộ dáng, trong lòng có nghi hoặc, tiểu tử này mấy ngày liền kỳ đều nhớ rõ rành mạch, hắn không phải là trọng sinh một lần đi. Phong Khinh Dương bừng tỉnh đại ngộ, người như vậy vừa nói, thật đúng là có điểm đạo lý, hạ mưa to phía trước, thời tiết xác thật sẽ oi bức một ít. Tam đệ yên tâm, này đó phòng ở chỉ kém cái ngói, 2 ngày trong vòng, tuyệt đối có thể hoàn công. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.